Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 238, Lão quái Vu Sơn, góc truyện audio.com, nhận được, phán quan rút đao Lãnh Nguyệt từ trên người ra bước trên bậc thềm. Ra tay đi, nhà họ Bàng tam tội các người không phải muốn hoạt động sao? Tôi hoạt động với các người. Được, người đàn ông bím tóc đuôi ngựa trầm giọng nói một câu, sau đó người phụ nữ kia đưa cho anh ta một trường thương. Một giây sau, khí thế trên người ba người tăng lên nhanh chóng, khí thế trong giai đoạn sau của trận chiến biểu hiện rõ ràng không còn gì nghi ngờ. Tiếp chiêu, ngay sau đó, người đàn ông bím tóc đuôi ngựa hất cổ tay, trường thương sau khi ở trong không trung phân ra thành mấy đạo tàn ảnh thì nhanh chóng hướng về phía phán quan lao tới. Ngoài ra một nam một nữ kia cũng đồng thời ra tay, vũ khí của hai người cũng đều là trường thương dài 3 mét giống nhau. Phù, phù, phù, ba người, ba địa vị, ba trường thương, đồng thời tung ra, trong không trung vang lên một trận âm thanh xé gió nhức tai, mạnh mẽ nhanh chóng công kích hướng về phán quan. Không biết sống chết, ánh mắt phán quan đảo qua cổ tay lật lại, đao Lãnh Nguyệt kéo ra một đạo lạnh lẽo nghênh đón xông lên. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, không chút hồi hộp, ba thanh trường giáo bị đao mang chặt đứt tất cả, đầu giáo rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn giã. Ba người lùi về phía sau hơn 10 bước mới dừng lại được, gan bàn tay của từng người đều bị cắt ra thành một đường vết thương, hai cánh tay hơi run rẩy. Chiến thần cảnh, ba người đồng thời kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt của Phật gia và đám người ở phía sau cũng đồng thời thay đổi mấy lần, rõ ràng cũng không ngờ thân thủ của phán quan mạnh như vậy. Ba anh em các người làm việc ác nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi, sau khi xuống nhớ phải dập đầu với những người vô tội từng bị các người sát hại kia. Giọng nói của phán quan lại tiếp tục vang lên, lời nói còn chưa dứt, đao một lần nữa nâng lên chặt xuống. Không được, ba người nhanh chóng tránh sang một bên, vút, vút, vút, chỉ là còn chưa kịp chạy trốn được mấy bước ba cái đầu đã bay lên trời. Trên gương mặt của từng tên là vẻ mặt không cam lòng, lại có thể chết như vậy sao? Tên khốn, mày lại thật sự dám giết bọn họ, một lão già gầy gò sắc mặt tràn ngập tức giận từ phía sau Phật gia xông lên phía trước. Sắc mặt trắng bệch như sáp, ánh mắt lạnh lùng tột độ, trên người toàn thân phát ra một luồng khí lạnh thấu xương. Báo cáo danh tính đi, phán quan quét mắt trên người đối phương một lượt, lão quái Vu Sơn, lão già lạnh lùng trả lời, có chút thú vị, hóa ra là ông chạy tới Hải Trung này, chết nào mấy năm này không thấy bóng dáng của ông. Lúc này, Huyền Bản đi tới bên cạnh phán quan, quen biết, phán quan quay đầu hỏi. Lão quái Vu Sơn, một đời làm bạn với độc dược coi mạng người như cỏ rác lấy người sống thử độc từng một lần độc tính sát hại hơn chục mang người. Huyền Bàn hơi hơi gật đầu, thật là đáng chết, phán quan cũng đã điều tra ra thông tin của đối phương trên điện thoại tức giận nói. Chảm ừ tôi tới đây, Huyền Bàn gật gật đầu, mày là thứ gì chứ? Lão quái Vu Sơn sau khi nghe thấy lời nói của Huyền Bàn con ngươi hơi co rút lại, đối phương làm sao lại biết chuyện của bản thân rõ như nắm trong lòng bàn tay vậy? Tiểu tổ tông nhà ông, Huyền Bàn nhàn nhạt nói, tên nhóc ngu rốt muốn chết đúng không, thành toàn cho mày. Lão quái Vũ Sơn đè giọng gầm một tiếng, khí thế trên người tỏa ra xung quanh, thực lực nửa bước chiến thần. Góc truyện audio.com, nhìn thấy ông ta ra tay, đám người Phật gia kìm lòng không đậu lùi về phía sau mấy bước lớn, trên gương mặt của từng tên đều lóe lên vẻ sợ hãi. Một giây sau, chỉ thấy vô độc Vu Sơn cổ tay nhanh chóng lật chuyển, sau đó từng vòng tròn sương mù đen bao gồm khí tức lạnh lẽo bùng nổ trong không trung, nhanh chóng lan tỏa xung quanh. Một lát sau liền bao phủ ông ta và Huyền Bàn hai người, một luồng mùi hương đặc biệt xông vào khoang mũi của Huyền Bàn, trong sương mù đen lại lờ mờ thấy từng con độc trùng nhỏ nhe nanh múa vốt cắn về hướng Huyền Bàn. Đối mặt với sự tấn công của đối phương, Huyền Bàn đứng nguyên tại chỗ không hề cử động, trên gương mặt vẫn là nụ cười của Phật Di Lặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt của đám người Phật gia lộ ra biểu cảm khịt mũi khinh bỉ. Thời gian này còn đang đóng ích thật sự là vô tri vô ý, anh ta căn bản không biết sự đáng sợ của lão quái Vu Sơn. Bọn họ đã từng tận mắt chứng kiến lúc một cường giả võ thần cảnh chiến đấu với vô độc Vu Sơn, còn chưa xem kịp ra tay tung chiêu, độc khí vào tim cả người bị độc trùng cắn xé tới mức không thể nhận ra. So với tên mập da mỏng thịt non trước mặt này, độc trùng nhất định sẽ càng thích hơn. Chỉ là, một giây sau, sắc mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ lại. Tách, tách, tách, chỉ nghe thấy trong sương mù đen vang lên từng đợt tiếng nổ bé xíu, tiếp sau đó liền nhìn thấy hàng ngàn xa số vệt máu rơi xuống đất phát ra mùi tanh hôi, những con độc trùng kia cách Huyền Bàn mấy chục cm tất cả đều phát nổ mà chết. Làm sao có thể, thấy vậy, lão quái Vu Sơn đồng tử co rút lại, gương mặt tràn ngập kinh hoàng. Rất ngoài ý muốn, Huyền Bàn cười nói, còn có độc thủ nào cố gắng sử dụng hết ra tiểu tổ tông tôi nhất định cho ông thời gian phát huy. mày rốt cuộc là loại người gì? Lão quái Vu Sơn trong lòng lột bột một hồi, nhìn bộ dạng này của ông cũng không có thêm thủ đoạn mạnh hơn nào nữa rồi. Huyền Bàn cười gằn, muốn biết tôi là ai? Vậy ông có thể nhớ rồi, tôi tiểu tổ tông của ông, họ Huyền. Cái gì, mày tới từ Huyền? Nghe thấy lời nói của Huyền Bàn, lão quái Vu Sơn cả người run rẩy, cao giọng hét lên. Lời còn chưa nói dứt, một luồng khí cuồng bạo từ trong tay Huyền Bàn cuồn cuộn bay ra, cơ thể của lão quái Vu Sơn giống như những con trùng độc kia nổ tung. Giây phút gần kề cái chết, ông ta hối hận tới mức ngay cả ruột cũng xanh, đáng ra khi mới bắt đầu phải hỏi lai lịch đối phương, nếu như sớm biết đối phương tới từ Huyền Môn, bản thân sớm nên chạy rồi. Ông ta vô cùng rõ ràng, ở trước mặt người của Huyền Môn, chút độc nghệ này của ông ta không khác gì trò chơi trẻ con. Hoẻ, nhìn thấy cảnh tượng này, xung quanh không ngừng vang lên âm thanh ói mửa, những tên côn đồ này mặc dù đều là người đang ở trên miệng đao nói chuyện sống còn, thế nhưng cảnh tượng giết người này bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sắc mặt Thường Vi cũng trắng bệch, trong bụng cuồn cuộn một trận, thiếu chút nữa nôn ra ngoài. Còn có người nào muốn lên thử nữa không? Huyền Bàn sau đó nhìn về phía Phật gia. Các người rốt cuộc là loại người gì? Phật gia hít một hơi sâu, sau đó tức giận hỏi. Ông ta của lúc này cũng không còn vẻ phong thanh vân đạm như trước, trong lòng dự lên một tia bất an, đã rất nhiều năm ông ta không có loại cảm giác này rồi. Chứa chấp nhiều tội phạm trốn chạy tội ác tày trời như vậy, ông thật sự có thể nhỉ? gocchuyenaudio.com Hải Trung chính là vì loại người như ông đây mới trở nên bẩn thỉu xấu xa. Phán quan bước lên trước, nhìn về phía Phật gia trầm giọng nói. Trước đây, anh cả đã cho ông một cơ hội cuối cùng tự mình chuộc lỗi, đáng tiếc bản thân ông lãng phí rồi. Vì vậy, hôm nay chính là ngày tận của ông. Cùng lên đi, giết chết bọn chúng. Ánh mắt Phật gia lạnh lẽo, vẫy tay về phía sau. Giết, những người đàn ông phụ nữ phía sau ông ta đồng thời trầm giọng hét lên một tiếng, bóng dáng lao về phía hai người phán quan. Khí thế trên người của tất cả mọi người đều phóng ra, không khí cả sân lớn bị một luồng khí thế uy áp kịch liệt bao phủ. Những tên côn đồ xung quanh kia lập tức càng có cảm giác nghẹt thở, trên mặt từng tên một sợ hãi vô cùng, vội vàng lùi ra sau cách xa. Trận chiến cấp bậc này rõ ràng không phải là trận chiến mà bọn họ có thể tham gia được, nếu thật sự không biết sống chết xông lên, tuyệt đối ngay cả bã cũng không còn. Không tự lượng sức, giọng nói của phán quan vang lên, ngay sau đó, nhanh chóng xông vào đám người của đối phương, từng đạo đao mang mạnh mẽ không gì so sánh được hướng về tứ phía tàn sát cách trương.